Tạc Đàm, chương 208, cột năng lượng, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự đi tới chợ đêm được đánh dấu trên bản đồ. Cái chợ đêm này ra do một chủng tộc trung lập khai mở ra. Thiên sứ liên minh cùng tà ác liên minh đều có thể tới đây. Đương nhiên trong chợ đêm cũng không cho phép phát sinh tranh đấu. Tiêu Ngự càng tới gần chợ đêm, càng có khả năng gặp phải công kích của người chơi thuộc liên minh thiên sứ. Hơn nữa bên ngoài chợ đêm tuyệt đối nguy hiểm, nguy cơ bốn phía, Tiêu Ngự còn phải chuẩn bị ứng phó người chơi thuộc liên minh thiên sứ nữa. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua giá trị kinh nghiệm của mình 96. Vừa rồi giết hai tinh linh cung tiễn thủ tặng cho Tiêu Ngự non nửa kinh nghiệm. Tiêu Ngự chỉ cần tiếp tục giết vài con quái hoang lang nữa là có thể tăng cấp rồi. Tiêu Ngự dọc đường đi tìm kiếm tung tinh của hoang lang. Một mặt sát quái tăng cấp, một mặt thu thập nanh sói, dần dần xâm nhập vào trung tâm của hắc ám ao đầm. Đi qua một vũng bùn ẩm ướt, một tiếng sói tru khàn khàn trầm thấp từ sâu trong rừng cây truyền tới. Thanh âm này so với tiếng gầm rú của hoang lang bình thường thì hùng tráng hơn nhiều lắm. Tiêu Ngự trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là đầu lĩnh hoặc tinh anh? Tiêu Ngự tiến nhập vào trạng thái tiềm hành, hướng tới nơi phát ra thanh âm mà tìm tòi. Ở một góc bí mật trong rừng cây, Tiêu Ngự nhìn lại về phía đất trống trước mặt. Trên bãi đất trống này có một con hoang lang hình thể cực lớn đang đứng. Con hoang lang này toàn thân thuần túy một màu ngân bạch. Phát ánh sáng lộng lẫy, bộ lông đón gió trông thật uy vũ, uy phong lẫm lẫm, dưới chân nó là một con nhím màu đen rất to. Trên cổ đầy máu tươi chảy ra, không ngừng co quắp, phỏng chừng là vừa bị con hoang lang này tấn công. Tiêu Ngự điều tra con hoang lang này một cái. Ngân diệu hoang lang, tinh anh LV25, HP 6000, là một con đầu lĩnh. Tiêu Ngự chần chừ, nên hay không nên xông ra đây. Với thực lực của mình hẳn là có thể liều mạng. Nếu không giết chết được con ngân diệu hoang lang này thì cùng lắm là chạy trốn là được. Phú quý giữa hiểm nguy. Sau khi quyết định, Tiêu Ngự tiến nhập vào trạng thái tiềm hành hướng gần tới ngân diệu hoang lang. Khoảng cách của Tiêu Ngự với ngân diệu hoang lang còn chừng 5 mét. Ngân diệu hoang lang dường như cảm thấy cái gì đó. Buông tha con mồi dưới chân, con mắt sâu kín tập trung vào Tiêu Ngự. Miệng phát ra những tiếng kêu gào trầm thấp uy hiếp địch nhân. Ngân diệu hoang lang này năng lực cảm giác rất mạnh. Xa như vậy mà cũng phát hiện ra Tiêu Ngự, xem ra muốn đánh lén sau lưng là không thể rồi. Ngân diệu hoang lang buông con nhím dưới chân ra, gầm rú nhảy lên phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đón ngân diệu hoang lang đang vọt tới. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Ngự sẽ toàn lực ứng phó, giết chết không biết bao nhiêu đầu lĩnh. Tinh anh rồi, Tiêu Ngự có kinh nghiệm đối phó với những sinh vật này rất là phong phú. Biết nếu như trực tiếp đối đầu với công kích của tinh anh sinh vật sẽ như thế nào? Đột tiến, Tiêu Ngự đột nhiên ra tốc, tới gần ngân diệu hoang lang, nhanh chóng đâm vào đầu của ngân diệu hoang lang một kích. Kích ngất nó, nhìn thấy móng vuốt của ngân diệu hoang lang đang hướng tới mình mà chụp đến. Tiêu Ngự một cái tật phong bộ né tránh công kích của ngân diệu hoang lang. Nương theo tốc độ của tật phong bộ, lách sát qua người ngân diệu hoang lang, một kỹ năng bối thứ công kích vào lưng của nó tạo thành hơn 100 thương tổn. Cộng thêm vào đó là 10 điểm xuất huyết thương tổn nữa. Có 5 điểm liên kích rồi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống. Hai cái kỹ năng này hoàn thành cực tốt, đúng theo dự tính của mình. Tiêu Ngự nhanh chóng trở thân, tiến tới phía trước ngân diệu hoang lang, thừa dịp nó còn chưa kịp tỉnh lại. Nhảy lên cao cao, một cái tạc kích công kích mạnh mẽ vào đầu ngân diệu hoang lang này. Thịch, chủy thủ của Tiêu Ngự lại kích ngất ngân diệu hoang lang một lần nữa. Hệ thống, tạc kích kỹ năng độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành 2 giây choáng váng, đạt được 2 điểm liên kích, tạo thành hiệu quả run rẩy, được 7 điểm liên kích rồi. Kỹ năng tạc kích vừa xong, vừa chạm chân xuống đất. Tiêu Ngự đã quát khẽ một tiếng, một cái phản thủ bối thứ ra tay, thân thể sát qua ngân diệu hoang lang rồi chuyển tới sau lưng nó. Một kích thật mạnh đâm vào lưng Ngân Diệu Hoang Lang. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tiêu Ngự thi triển kỹ năng phản thủ bối thứ ngày càng thuần thục. Đã nắm giữ được yếu lĩnh trong thi triển phản thủ bối thứ. Hơn nữa còn có cảm ngộ đối với kỹ năng. Lúc này Tiêu Ngự thi triển kỹ năng phản thủ bối thứ 10 lần thì có 6 lần trở lên là đạt được 100 độ hoàn thành. Nếu như địch nhân đứng yên tại chỗ, Tiêu Ngự có thể đảm bảo mỗi lần thi triển ra đều đạt 100 độ hoàn thành rồi. Chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự xuyên qua lưng Ngân Diệu Hoang Lang. Một con số hơn 2.500 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu của nó. Tiêu Ngự ngạc nhiên, cho dù có 7 điểm liên kết, Tiêu Ngự cũng không có cách này đạt tới con số thương tổn kinh khủng như vậy chứ. Chỉ có một giải thích duy nhất đó là phản thủ bối thứ xuất ra bạo kích. Trời cũng giúp ta, Tiêu Ngự hưng phấn nghĩ thầm, Ngân Diệu Hoang Lang rốt cục cũng tỉnh dậy, đau đớn giống hận một tiếng, phẫn nộ rít gào, xoay người đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tay trái bôi độc giảm tốc lên chủy thủ bổ cho Ngân Diệu Hoang Lang một đao. Một mặt vượt qua Ngân Diệu Hoang Lang. Hệ thống, độc tố không hiệu quả. Con Ngân Diệu Hoang Lang này có kháng độc sao? Tiêu Ngự bỗng nhiên cả kinh. Ý thức được chuyện này không ổn rồi. Ngân Diệu Hoang Lang hàng năm sinh sống trong ao đầm này, đối với độc tố có kháng tính rất mạnh. Tiêu Ngự dùng độc tố công kích nó căn bản không có hiệu quả. Mặc dù bị Tiêu Ngự dùng chủy thủ bôi độc giảm tốc công kích nhưng tốc độ của Ngân Diệu Hoang Lang không hề giảm. Móng vuốt sắc bén vẫn quét ngang tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Ngân Diệu Hoang Lang đánh trúng một chảo. Một lực đạo thật lớn từ bụng truyền tới hất bay Tiêu Ngự ra ngoài. Tiêu Ngự nhìn HP của mình một cái. Vẫn còn thừa lại. Tốc độ của con quái vật này thật nhanh. Tiêu Ngự té ngã trên mặt đất. Dãy dụa bò lên, Ngân Diệu Hoang Lang đã nhào tới trước mặt Tiêu Ngự, móng vuốt phá không mà tới, mang theo tiếng rít bén nhọn cắt không khí. Tiêu Ngự lộn một vòng ngay tại chỗ, Ngân Diệu Hoang Lang gào thét bay qua đỉnh đầu Tiêu Ngự. May mắn không có đánh trúng Tiêu Ngự, làm cho Tiêu Ngự một phen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con này quá mạnh, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua các kỹ năng của mình, trực diện công kích của có dịch cốt. Chí mệnh bạo phá hai kỹ năng này còn có thể sử dụng. Nhưng hai công kích này dễ dàng bị Ngân Diệu Hoang Lang ngăn cản. Bởi vì tốc độ công kích của nó quá nhanh, biện pháp duy nhất chỉ có thể là kéo dài thời gian chờ đợi các kỹ năng cooldown xong. Tiêu Ngự cất bước bỏ chạy, Ngân Diệu Hoang Lang đuổi theo rất nhanh, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần so với Tiêu Ngự, tựa như một tia chớp màu bạc. Trong không trung chỉ để lại một chiếc bóng màu trắng mà thôi. Tiêu Ngự chỉ có thể xoay người chống đỡ. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang đánh thốc lên. Một cái độn hình ngăn cản công kích của Ngân Diệu Hoang Lang. Ngân Diệu Hoang Lang một kích không được. Thân hình dừng lại một chút. Phát hiện ra vị trí của Tiêu Ngự đang ẩn hình. Móng vuốt lại vung lên quét ngang tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cắn răng cầm chủy thủ chống đỡ. Thịt, Ngân Diệu Hoang Lang công kích lần nữa chúng phải Tiêu Ngự. Lại đánh hắn bay ra ngoài xa, nhìn thấy Tiêu Ngự bay ngược trên không trung, Ngân Diệu Hoang Lang không ngừng công kích, nhảy lên cao đánh tiếp về phía Tiêu Ngự. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang đang đánh thốc tới mình, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Ngự dùng khí lực toàn thân, chủy thủy trong tay phải dùng một cái chí mệnh bạo phá đâm tới Ngân Diệu Hoang Lang. Trốn không được công kích của Ngân Diệu Hoang Lang, ít nhất cũng phải làm cho mất thêm chút nỗ lực chứ. Cơ nhục tay phải Tiêu Ngự chợt co rút lại, lờ mờ, Tiêu Ngự cảm giác trong tay mình giống như có hàng ngàn vạn con kiến bò. Nóng bỏng, ngứa ngáy, một dòng nhiệt lưu từ trong tay phải đi xuống ra tới chủy thủ. Chủy thủ trong tay phải dường như đang hòa hợp cùng một thể với chính mình. Tiêu Ngự vung chủy thủ trong tay lên, nương theo lực đạo đâm thẳng vào bụng Ngân Diệu Hoang Lang. Dòng nhiệt lưu cường đại trong tay đi tới mũi nhọn của chủy thủ. Khi mũi nhọn của chủy thủ đâm vào cơ thể nặng nề Ngân Diệu Hoang Lang phát ra một tiếng nổ vang. Một điểm số thương tổn hơn 100, rồi hơn 160 điểm hiện lên trên đầu Ngân Diệu Hoang Lang. Hệ thống, chí mệnh bạo phá kỹ năng độ hoàn thành 85. tạo thành 85, thương tổn do kỹ năng, tạo thành khí bạo 22, thêm vào hiệu quả suy yếu 3 giây. Tiêu Ngự sau khi hoàn thành chí mệnh bạo phá xong, bị Ngân Diệu Hoang Lang đánh trúng, bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống mặt đất. Ngân Diệu Hoang Lang cũng rơi xuống mặt đất, chân đặt không yên, lảo đảo một chút, tứ chi không ngừng run rẩy. Đây chính là hiệu quả suy yếu của chí mệnh bạo phá. Tiêu Ngự kêu rên lên một tiếng, trên lưng truyền tới từng đợt đau nhức, nhìn thoáng qua vẫn còn 22 HP, nhanh chóng xuất ra một lọ trung cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt. Sau khi dùng xong HP lập tức trở về đấy, nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Ngự mới biết trong lúc vô tình mình đã thi triển ra lần thứ hai thương tổn của chí mệnh bạo phá. Nhớ lại cảm giác khi công kích bằng chí mệnh bạo phá vừa rồi. Hết thảy phát sinh thật là kỳ diệu, cánh tay phải có một luồng nhiệt lưu thật ấm áp, dường như chân khí được miêu tả trong các truyện tiểu thuyết võ hiệp vậy. Năng lượng này từ cánh tay truyền xuống, tới mũi nhọn của chủy thủ, nổ tung trong cơ thể của Ngân Diệu Hoang Lang, tạo thành lần thương tổn thứ hai cho Ngân Diệu Hoang Lang. Tiêu Ngự đối với cỗ năng lượng này rất tò mò, không nghĩ tới chí mệnh bạo phá của đạo tặc lại có hiệu quả như vậy. Tiêu Ngự cảm giác như mình vừa mới thăm dò tới một lĩnh vực kỳ diệu khác vậy. Tại Ân Trạch Tư Đại Lục, người chơi pháp hệ là có MP, giá trị ma pháp, không có MP là không thể thi triển ra ma pháp. Nghề nghiệp cận chiến thì không có loại MP này, chỉ cần nghề nghiệp cận chiến còn có thể lực đều có thể thi triển ra kỹ năng trụ cốt. Trên thực tế, kỹ năng của nghề nghiệp cận chiến chia làm hai loại. Một loại là kỹ năng trụ cột, tỉ như dịch cốt, bối thứ, phản thủ bối thứ của Tiêu Ngự, đều là các kỹ năng trụ cốt cả. Chỉ cần có thể lực là đủ, chờ khi kỹ năng cooldown xong là có thể thi triển. Còn kỹ năng cao cấp lại không giống như vậy. Thi triển kỹ năng cao cấp cần năng lượng. Khi muốn thi triển kỹ năng cao cấp cần phải có năng lượng được tích lũy từ khi thi triển các kỹ năng trụ cốt. Tương đương với nộ khí. Bất quả có điểm không giống nhau lời tác giả, chí mệnh bạo phá của Tiêu Ngự, xá mệnh nhất kích của Tiểu Đao, đều thuộc về loại kỹ năng cao cấp này. Tiêu Ngự vẫn đang ở vào giai đoạn mò mẫm, đối với cao cấp kỹ năng, năng lượng phá hủy, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thành công thi triển ra chí mệnh bạo phá làm cho Tiêu Ngự bắt đầu chú ý tới năng lượng này. Trong lúc vô ý nhìn qua bảng thuộc tính, ngoài trừ cột màu đỏ là HP ra còn có nhiều hơn một cột màu xanh nữa. Tổng giá trị của cột đó là 100 điểm. Cái này trong lúc vô ý thi triển ra chí mệnh bạo phá mới hiện ra. Cái này cột màu xanh này chính là cột năng lượng của đạo tặc như vậy thật là thú vị. Dường như là cao thủ võ lâm được đả thông kinh mạch vậy. Tiêu Ngự thầm nghĩ. Không ngờ sau khi thi triển ra chí mệnh bạo phá lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Nếu như Tiêu Ngự vẫn không thể thi triển ra kỹ năng chí mệnh bạo phá dẫn phát ra năng lượng của kỹ năng cao cấp trong cơ thể, thì cột màu xanh này vĩnh viễn ở trong trạng thái ẩn giấu. Hiệu quả suy yếu 3 giây làm cho chân của Ngân Diệu Hoang Lang mềm nhũn đi một chút. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Con mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngự. Cầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tốc, lần nữa tấn công Tiêu Ngự. Cách chương.